Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1172, mời sát thần điện xuất thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, gặp Lam Thiên Đạo Tổ do dự, không dám động thủ, Phong Vương bá khí tuyên ngôn nói. Tóm lại, Vạn Pháp Đạo Tổ nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn bảo đảm. Các ngươi Thiên Đế Cung nếu là có dũng khí tuyên chiến, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn ứng chiến, chính là không biết rõ. Các ngươi Thiên Đế Cung có dám hay không vì một tên đế tử khai chiến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, Phong Vương, chuyện sự tình này không xong. Lam Thiên Đạo Tổ vẫy vẫy tay, quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này rời tách đi cũng đại biểu cho Thiên Đế Cung không nguyện ý vì chỉ là một tên đế tử khai chiến. Dù sao chỉ là một tên đế tử mà thôi, cũng không phải vô thượng chân tổ. Đế tử chết còn có thể bồi dưỡng cái khác đế tử. Thiên Đế Cung có 10 tên đế tử, hơn nữa còn có nhiều tên hậu tuyển đế tử, không quan tâm chút tổn thất này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là vì chỉ là một tên đế tử cùng Hắc Phong Sơn khai chiến, dẫn đến vẫn lạc đại lượng đạo tổ, đó mới là không đáng. Dưới mắt còn chưa tới lúc khai chiến, lại không có lớn lợi ích, không cần thiết cùng Hắc Phong Sơn chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thiên Đạo Tổ sau khi đi, đa tạ Phong Vương xuất thủ tương trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cảm kích nói. Lúc trước hắn sở dĩ có dũng khí cùng Thiên Đế Cung oán giận, dám để cho nhi tử giết Phong Dương đế tử, chính là thông chi Phong Vương. Có Phong Vương cam đoan, tự nhiên không sợ Thiên Đế Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện nhỏ mà thôi. Con của ngươi rất không tệ. Có hứng thú hay không nhường hắn gia nhập Hắc Phong Sơn? Phong Vương cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem bản thân hắn ý nguyện. Diệp Thiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Phong Vương nhìn về phía Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần vội vàng nói. Phong Vương đại nhân, ta nguyện ý gia nhập Hắc Phong Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt tốt tốt, Phong Vương thập phần hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tinh Thần thế nhưng là vô thượng chân tổ a. Trước đó còn có Diệp Thiên như thế một cái vô thượng chân tổ. Nhưng bây giờ Diệp Thiên trở thành đạo tổ, Hắc Phong Sơn vô thượng chân tổ vừa không có, cho nên lôi kéo một cái vô thượng chân tổ, đối Hắc Phong Sơn ý nghĩa rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ Diệp Tinh Thần lai lịch rõ ràng, phụ thân lại là Hắc Phong Sơn đại thiên vương, loại này thiên tài rất thích hợp Hắc Phong Sơn. Sau đó không lâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tinh Thần tiến nhập Hắc Phong Sơn. Phong Vương tự thân vì nó sách phong thiên tướng, huyết sát tướng quân, mà thiên tướng quân gặp Diệp Thiên chi tử Diệp Tinh Thần đô thành vì thiên tướng, áp đảo bọn hắn phía trên, từng cái rất là hổ thẹn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn cũng tự biết tự mình không có biện pháp tấn thăng làm vô thượng chân tổ, cho nên nhao nhao lựa chọn xung kích tiến nhập đạo tổ cảnh giới. Trên thực tế, Hắc Phong Sơn vô địch chân tổ xa không chỉ huyết sát tướng quân mấy người bọn hắn. Cái khác vô địch chân tổ cũng tại cái khác thiên vương, đại vương trong quân đoàn, mà lại những cái kia thần bí đến cực điểm vô địch chân tổ nhóm, nửa bước vực tổ nhóm, bọn hắn chỉ sợ cũng có quân đoàn. nhưng lại chưa hề bại lộ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là Diệp Thiên cũng không biết Hắc Phong Sơn lực lượng. Cho nên cũng không biết rõ Hắc Phong Sơn đến cùng có bao nhiêu vô địch chân tổ. Diệp Tinh Thần mặc dù trở thành thiên tướng, nhưng cũng chỉ có thể trưởng quản những cái kia tướng quân cùng trai chủ. Chân chính quản lý người không nhiều. Tỷ như Thiên Vương, Đại Vương, vô địch chân tổ dưới trướng quân đoàn chân tổ nhóm. Diệp Tinh Thần liền không có tư cách quản hạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên tướng nhìn như địa vị cao, nhưng trên thực tế xa xa không cách nào tiến nhập Hắc Phong Sơn cao tầng hàng ngũ. Coi như Diệp Thiên bây giờ là Đại Thiên Vương, nhưng hiểu rõ đồ vật cũng rất ít, trừ phi hắn có ngày có thể trở thành Hắc Phong Sơn thập vương một trong, mới có tư cách biết được Hắc Phong Sơn chân chính bí mật cùng nội tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Đế Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Dương Đế Tử cái chết đưa tới trong vòng nhỏ phong ba. Rất nhiều đạo tổ 10 điểm phẫn nộ, nhưng cũng vẻn vẹn phẫn nộ nhi đã. Ba vị cung chủ là không thể nào vì chỉ là một cái Phong Dương Đế Tử cùng Hắc Phong Sơn khai chiến. Nhưng Phong Dương Đế Tử cũng không phải là không có chỗ dựa. Hắn tại Thiên Đế Cung cũng có được gia tộc, thuộc về một cái không nhỏ gia tộc, Phong gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Dương Đế Tử chỗ Phong gia có được mười mấy tên đạo tổ. Trong đó mạnh nhất một vị đạo tổ chính là Thất Trọng Thiên đạo tổ. Mà Phong Dương Đế Tử cơ hồ đạt được Phong gia dốc sức vun trồng, cũng là Phong gia hy vọng. Bọn hắn còn trông cậy vào Phong Dương Đế Tử tương lai trở thành chí cường đạo tổ. Chấp trưởng một điện, tại Thiên Đế Cung có được to lớn quyền lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, Phong Dương Đế Tử chết rồi. Thiên Đế Cung thậm chí không vì Phong Dương Đế Tử báo thù. Cái này triệt để nhường Phong gia tức giận vô cùng. Nhưng bọn hắn không dám ở Thiên Đế Cung nháo sự. Nếu không ba vị cung chủ ra lệnh một tiếng, Phong gia liền phải hôi phi yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Phong gia một đám các cao tầng chính đang thương nghị. Chủ trì hội nghị chính là Phong gia lão tổ. Phong Chính Đức, cũng gọi là Long Phi đạo tổ. Bản thể là ẩn chứa long tộc huyết mạch Long Tước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Dương chết, Long Phi đạo tổ uể oải nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái đạo tổ nhóm cũng tâm tình 10 điểm không tốt. Vì bồi dưỡng Phong Dương đế tử, bọn hắn bình thường cũng không nỡ hao phí đại lượng tài nguyên tu luyện. Chỉ vì có thể đem Phong Dương đế tử mau chóng bồi dưỡng bắt đầu. Không nghĩ tới đổi lấy lại là kết quả như vậy. Long Phi đạo tổ lại nói, ta liên hệ Thiên Đế Cung một vị chí cường đạo tổ. Thiên Đế Cung sẽ không vì Phong Dương báo thù, bởi vì đối phương là Hắc Phong Sơn người. Hắc Phong Sơn bảo vệ hắn, Thiên Đế Cung không nguyện ý khai chiến. Nhưng là, nhóm chúng ta nhất định phải báo thù này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất định phải báo thù. Đông đảo đạo tổ nhóm nhao nhao giận dữ hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một tên Phong gia cao tầng hỏi. Lão tổ, sát hại Phong Dương chính là nhân tộc Diệp Tinh Thần. Nghe nói đối phương hiện tại đã là vô thượng chân tổ. Lại trở thành Hắc Phong Sơn thiên tướng. Nhóm chúng ta nếu là giết hắn, Hắc Phong Sơn khẳng định sẽ tức giận. Quyết Hắc Phong Sơn tức giận. Chẳng lẽ lại bọn hắn liền dám cùng Thiên Đế Cung khai chiến hay sao? Long Phi đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên kia Phong gia cao tầng không nói. Long Phi đạo tổ lại nói. Yên tâm, ta biết rõ các ngươi lo lắng cái gì. Lo lắng Hắc Phong Sơn. Lo lắng tên kia Vạn Pháp đạo tổ. lại lo lắng Thiên Đế Cung sẽ vứt bỏ nhóm chúng ta. Ta có thể cam đoan, Phong Gia sẽ báo thù, nhưng sẽ không để cho Phong Gia người xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhóm chúng ta không xuất thủ. Vậy làm sao giết Diệp Tinh Thần? Phong Gia cao tầng đều giai nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi có phải hay không đi vào đạo sơn giới vực quá lâu? Cũng quên Hạo Hải vực giới tình huống. Trước đây có mấy cái thế lực đắc tội nhóm chúng ta Phong Gia. Nhóm chúng ta có thể di động dùng qua Thiên Đế Cung lực lượng. Long Phi đạo tổ nhắc nhở. Lão tổ, ngươi nói là sát thần điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên đạo tổ tỉnh ngộ nói. Không sai, chính là sát thần điện. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Phi đạo tổ gật gật đầu. Mọi người ở đây cũng biết sát thần điện. Đây là một cái tổ chức sát thủ. Thành viên đồng dạng thần bí. Nghe nói đến từ từng cái đại thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Hắc Phong Sơn là đạo phỉ thế lực. Mà sát thần điện đồng dạng thần bí là sát thủ thế lực dùng. Đương nhiên, sát thần điện thực lực kém xa Hắc Phong Sơn. Có thể chỉ cần cho sát thần điện nhất định bảo vật. Bọn hắn người nào cũng dám giết. Thậm chí liền Chí Cường đạo tổ cũng dám giết. Nhưng cũng chỉ dám giết một lần. Không dám giết lần thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao một khi bại lộ. Sát thần điện cũng sợ bị liên lụy. Không tồn tại cái gì đến chết không ngớt. Cũng không có khả năng vô cùng vô tận ám sát. Vậy quá nói nhảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thật có cuồng vọng như vậy sát thủ thế lực. Sớm đã bị người diệt. Có thể sát thần điện một khi phái ra sát thủ. Cơ hồ 90% hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại 10% đại biểu cho sự không chắc chắn. Dù sao nhiều khi cũng có ngoài ý muốn xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như thất trọng thiên đạo tổ giết nhất trọng thiên đạo tổ. Lại không nghĩ rằng đối phương có vô địch đạo tổ bảo hộ. Loại này tình huống thuộc về sự không chắc chắn. Trải qua trao đổi, Phong Gia quyết định mời sát thần điện xuất thủ ám sát Diệp Tinh Thần. Về phần ám sát Vạn Pháp đạo tổ giá quá cao. Bọn hắn Phong Gia còn ra không dậy nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.